Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 662, không biết xấu hổ đến sao. Hôm nay, các người tất cả mọi người muốn chết, oanh, nhất khí hóa tam thanh tam đại pháp thân cùng nhau vừa quát. Âm thanh như sấm rền đồng dạng nổ vang ở vùng sa mạc này bên trong, khiến cho vô số thần tôn tê cả da đầu. Một loáng sau, bọn họ liền nhìn thấy tam đại pháp thân quang hoa ngút trời, tế ra một đạo tỏa ra lưu ly chi mang thần tháp. Rầm rầm rầm, cửu tiêu lưu ly tháp xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống. Mấy trăm triệu thần nguyên tinh như biển đồng dạng tràn vào đến cửu tiêu lưu ly tháp bên trong, khiến cho cửu tiêu linh lung tháp uy năng vô tận. Thần quang bắn ra, cửu tiêu linh lung tháp cho ta chấn giết. Tần Phong âm thanh lạnh lùng truyền ra. Tam đại pháp thân đứng ở cửu tiêu linh lung tháp ba cái sừng, đủ tề tướng thần lực tràn vào đến linh lung tháp bên trong. Quang hoa vạn trượng, cửu tiêu linh lung tháp cùng phía dưới kia chút thần tôn đạo ngân cùng binh khí đánh vào cùng một chỗ, oanh. Mấy trăm triệu thần nguyên tinh lại thêm nhất khí hóa tam thanh tăng phúc, khiến cho cửu tiêu linh lung tháp ba động vượt trên rồi tất cả thần tôn ba động, như bầu trời đêm bên trong sáng nhất tinh, làm người khác chú ý. Ầm ầm, lưu ly chi mang cùng mấy trăm vị thần tôn tu sĩ binh khí cùng chí tôn đạo ngấn đánh vào cùng một chỗ, lưu ly chi quang uy áp cái thế vượt trên rồi tất cả ba động, trực tiếp đem kia chút chí tôn khí cùng chí tôn đạo ngấn cho tàn phá rồi sạch sẽ. Nếu như các ngươi những này người cũng có thể như nhất khí hóa tam thanh đồng dạng đem lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, tâm thần hợp nhất, hôm nay không thể nói trước ta sẽ bại vong. Đáng tiếc, Tần Phong lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, chính như hắn vừa rồi nói tới, từ khi hắn xuất kiếm về sau, những người này không có rồi cùng hắn đối kháng tư cách. Nhiều như vậy thần tôn, lại là năm bè bảy mảng, mà lại lòng người không cổ, căn bản cũng không có cùng hắn đối kháng tư cách. Phanh phanh phanh, cửu tiêu lưu ly tháp uy năng vô tận, trong nháy mắt liền đem kia chút cấp một thần tôn cho oanh giết thành rồi một đoàn xương máu. Kia chút cấp một thần tôn còn không tới kịp nhỏ máu trọng sinh, lưu ly chi mang liền đem kia chút tàn huyết cho bốc hơi rồi sạch sẽ. Ba cấp thần tôn tu vi cường hãn, kiên trì thời gian thoáng dài rồi một chút, nhưng là ở mấy trăm triệu thần nguyên tinh cùng nhất khí hóa tam thanh không ngừng oanh giết bên dưới, cũng thành phiến liên miên nổ tung thành xương máu, cuối cùng bị triệt để gạt bỏ. Đem kia chút cấp thấp thần tôn toàn bộ gạt bỏ xong sau, mấy trăm triệu thần nguyên tinh cơ hồ tiêu hao gần hết, cửu tiêu lưu ly tháp vậy ảm đạm xuống, cuối cùng rơi vào rồi Tần Phong bản tôn trong tay. Mà trên chiến trường, đi qua cái này hai vòng chấn giết, liền chỉ còn lại có rồi kia mười mấy vị trung giai thần tôn rồi. Tê, giờ khắc này, man thần tộc những lãnh chúa kia cùng băng thần tộc kia chút thần tôn nhóm đều tê cả da đầu. Hít vào một ngụm lãnh khí, trăm vạn thần vương, mấy trăm thần tôn a, thế mà bù không được Tần Phong một kiếm một tháp. Đây là uy thế cỡ nào? Giờ khắc này, hai đại thần tộc lĩnh chủ nhóm hai chân đều có chút như nhũn ra. Đầu gối không tự chủ được đang run rẩy, toàn thân hữu khí vô lực. Đối mặt Tần Phong như thế chiến tích kinh khủng, bọn họ sinh không nổi một tơ một hào đối chiến chi tâm. Tiếp xuống đến phiên các ngươi rồi. Tần Phong lạnh lùng thở ra một hơi, một cái tay giơ kiếm gãy, ánh mắt liếc nhìn một vòng, man thần tộc, băng thần tộc thần tôn nhóm đều như rớt vào hầm băng. Lưng phát lạnh, bị Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ có loại rùng mình cảm giác, giống như bị một đầu hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm đồng dạng. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đối Tần Phong nhận biết điều quay lại. thế này sao lại là một giọt mặt nước đối biển cả a? Đây là một đám miên dương đối mặt, rồi một đầu thần lang. Bọn họ ở Tần Phong trước mặt, bất quá là bị tháo bỏ xuống rồi nanh vuốt xúc sinh mà thôi. Giết, giết, giết, mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin, kẻ này thật là chiến thần chuyển thế. Kia hai tôn cấp 4 đỉnh phong man thần tộc lĩnh chủ cùng băng thần tộc trưởng chủ đều gào thét. Dự định liều mạng một lần. Nhưng mà, man thần giới cùng băng thần giới còn lại đến thần tôn cường giả nhưng không có như trước kia như. Vậy nghe hai người này nói, mà là đột nhiên quay lại thân hình, hướng về 4 phương 8 hướng độn đi ở cái này thời khắc nguy cấp nhất. Những này người thế mà không đánh mà chạy. Đáng chết, một đám hỗn chướng đồ vật. Man thần tộc lĩnh chủ gầm thét, giận dữ mắng mỏ những này đồng tộc cùng quân đội bạn quá khốn nạn rồi. Thế mà không đánh mà chạy, cái này thật sự là có hại man thần tộc uy nghiêm. Rất đắc lực lĩnh chủ, ngươi đi thay chúng ta lập công a. Chúng ta man thần nhất tộc sẽ tế điện ngươi. Xa xa, có chạy trốn thần tôn âm thanh truyền đến, quanh quẩn ở vô tận chi mạc trên. Để tòa thành bên trên phương kia chút thần giới tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Băng Long tộc cùng Bắc Hàn thần cung kia chút cự phách nhóm đều tê cả da đầu. Một đám cấp 4 thần tôn không đánh mà chạy, không dám cùng Tần Phong đối kháng. Đây là uy thế cỡ nào a? Từ vực ngoại sinh linh khai chiến đến nay, cơ hồ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nhưng là một màn này lại thật sự rõ ràng ở phát sinh trước mắt rồi. Có người quạt rồi chính mình bàn tay, sợ hết thảy trước mắt là đang nằm mộng. Đó là cái biến thái a. Cơ Tử Nhã miệng nhỏ trương thành o hình, đôi mắt đẹp bên trong có ngốc trệ chi sắc. Giờ khắc này nàng vừa rồi rõ ràng rồi vì sao Bắc Đại Lục trên những tu sĩ kia thấy rồi Tần Phong về sau giống chuột thấy mèo đồng dạng. Ở những người kia trong mắt, Tần Phong đích thật là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Ha ha, đã nhưng bọn họ đi rồi, kia các ngươi liền lưu xuống tới chôn cùng a. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, cười lạnh nói, hắn cũng không định đuổi theo kia chút chạy trốn thần tôn tu sĩ, bởi vì đây hết thảy đều ở hắn dự liệu bên trong. Hắn trước kia trước gạt bỏ 100 vạn thần vương cùng mấy trăm cấp thấp thần tôn. Vì cái gì chính là muốn tạo thành đầy đủ đánh vào thị giác. Để một bộ phận thần tôn không đánh mà chạy. Trước hết giết 100 vạn thần vương. Có thể làm cho tất cả mọi người đều tinh thần tê liệt. Lại giết mấy trăm thần tôn. Thì tỏ rõ hắn thực lực. 18 nói Titan pháp tắc mặc dù cường hãn. Nhưng là còn chưa đủ lấy để Tần Phong có thể tùy ý diệt sát cấp 4 thần tôn. Trừ phi Tần Phong đem hết toàn lực, mười mấy tôn cấp 4 thần tôn đối Tần Phong tới nói cũng đều là một luồng không nhỏ áp lực. Cho nên hắn lựa chọn để những người kia trốn đi. Cuối cùng chỉ lưu xuống mấy cái nhân vật chủ yếu. Đến lúc đó giết liền tương đối dễ dàng. Không chỉ có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, còn có thể vì thần giới giảm nhỏ áp lực. Hắn nhất khí hóa tam thanh còn tại chậm rãi vận chuyển. Hiện tại Tần Phong tu vi cường đại, bổn nguyên chi lực so cấp 1 thần tôn thời điểm sung túc rồi rất nhiều. Dẫn đến rồi Tần Phong có đầy đủ bổn nguyên trèo chống nhất khí hóa tam thanh loại này đạo pháp thời gian dài vận chuyển. Hừ, lấy ngươi cấp 2 thần tôn tu vi, thực lực tuyệt đối không có khả năng sánh ngang cấp 6 thần tôn. Người nhất định là làm rồi cái gì chướng nhãn pháp. Nhìn bản lĩnh chủ phá mất người chướng nhãn pháp. Man thần tộc lĩnh chủ hét lớn một tiếng. Nhổ thân mà lên. Nâng quyền hướng về Tần Phong đánh tới. Man thần nhất tộc bất kính thiên bất kính mà. Dù là Tần Phong rất mạnh, hắn vậy sẽ không dễ dàng khuất phục. Nó càng là rất đắc lực thân là lĩnh chủ, ở man thần giới bên trong có nhất định thanh danh. Nếu như cứ như vậy không đánh mà chạy nói, hắn trở lại man thần giới cũng không mặt mũi nào đối tộc nhân rồi. Man thần nhất tộc hướng tới lực lượng, xưa nay theo đuổi nguyên tắc thà rằng nhưng chết cũng không chịu thua. Rầm rầm rầm, kinh khủng man thần chi tức điên tuôn ra ra, còn có thuộc về man thần tộc đạo văn phô thiên cái địa, khiến cho rất đắc lực nhìn uy thế vô tận, đóng băng thiên hạ. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia cũng ra tay, vô số đạo băng xương chi khí tràn ngập ở toàn thân. Sau đó cầm trong tay một thanh băng kiếm hướng Tần Phong đánh tới. Cái này to con giao cho các ngươi rồi, để ta giải quyết hắn. Tần Phong nhàn nhạt nói, thánh khiết, âm tử hai đại pháp thân cùng Tần Phong liếc nhau, mỉm cười gật đầu. Hai đại pháp thân lại lần nữa tế ra cửu tiêu linh lung tháp, cùng man thần tộc lĩnh chủ đối oanh, mà Tần Phong thì dẫn theo kiếm gãy, 18 nói băng xương titan pháp tắc gia trì, thông thiên kiếm đạo chém tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN